đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 755, thăm dò, góc truyện audio.com. Tin tưởng qua thời gian dài, Uất Trì tà dịch cũng sẽ đối với nàng lạnh nhạt. Ý thứ của đại trưởng lão là, Uất Trì hiểu hiểu thử hỏi. Ta đã cùng đảo chủ nói qua, hắn cũng hướng thiếu đảo chủ nói qua, nhưng thiếu đảo chủ e ngại mặt mũi không có đồng ý. Uất Trì hiểu hiểu, ta xem trọng ngươi, nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng thiếu đảo chủ gạo nấu thành cơm, đến lúc đó đảo chủ tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Gạo nấu thành cơm, đại trưởng lão thế nhưng lại đánh chủ ý như vậy. Bất quá thật hiển nhiên, này cũng là biện pháp tốt nhất. Trong lòng Uất Trì hiểu hiểu hiện lên vài phần đắc ý. Theo thái độ ngày đó của thiếu đảo chủ, nàng biết muốn hắn đồng ý trước có chút khó khăn. Nhưng nếu như bọn họ có quan hệ trước hơn nữa bụng nàng lại không chịu thua kém, vậy. Ha ha, nếu là như vậy, hết thảy lại là một chuyện khác. Đến lúc đó, coi như Đông Phương Ngữ Hinh có ngăn cản, nhưng nàng chẳng lẽ lại cam nguyện đeo trên lưng một cái tội danh ghen tị sao? Huống chi, nếu như chính mình thật sự có thai, cho dù Đông Phương Ngữ Hinh muốn ra tay, đảo chủ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Uất Trì hiểu hiểu, ngươi có bằng lòng hay không? Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Uất Trì hiểu hiểu, hắn thật chờ mong đáp án của nàng. Không thể không nói, ý tưởng của đại trưởng lão thật là không sai, cũng thật hoàn mỹ. Hắn đã nắm chắc xương sườn mềm của tà dịch, hắn biết nếu như Uất Trì tà dịch thật sự cùng Uất Trì hiểu hiểu phát sinh quan hệ, hắn sẽ không trực tiếp mặc kệ. Hơn nữa, hắn càng đoán chắc tâm tư của Uất Trì hiểu hiểu. Uất Trì tà dịch nếu là thật sự đối với Uất Trì hiểu hiểu có ý tứ, sẽ không chờ tới tận bây giờ. Ngày đó bọn họ nhìn thấy bất quá là, tuy rằng hắn không có đem toàn bộ quá trình nhìn thấy, nhưng hắn đoán ra. Uất Trì tà dịch bởi vì chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh mới uống rượu, lúc ấy Uất Trì hiểu hiểu thấy được liền mới đi qua. Nhưng Uất Trì tà dịch cũng không có để nàng đi, hoặc là đuổi đi nàng, cho nên. Trong lòng hắn có lẽ đối với nữ tử này là bất đồng. Đây là ý nghĩ của đại trưởng lão. Mà Uất Trì hiểu hiểu thời điểm lúc trước hắn cũng có chú ý qua, lúc ấy nàng cũng không có đẹp như hiện tại. Tại thời điểm kia Uất Trì Nhu Y còn ở đây, Uất Trì hiểu hiểu đối với Uất Trì Nhu Y có chút kiêng dè, mà sau này Đông Phương Ngữ Hinh đến, giống nhau nàng luôn điệu thấp hiện tại nàng lại trang điểm thành cái dạng này đi ra, không cần nghĩ cũng biết là có nguyên nhân gì. Hừ, thật sự là đủ buồn cười, nhưng hắn chính là cần một nữ nhân như vậy, chỉ cần có thể không biết xấu hổ ôm lấy tâm tư của Uất Trì tà dịch. Chẳng sợ, chỉ là có thể tạm thời để hắn phân tâm một chút cũng tốt. Chuyện Uất Trì tà dịch vì Đông Phương Ngữ Hinh không muốn sống, đừng nói là đảo chủ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút bất an. Đây là kỳ vọng của bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì. Mà lúc này, hắn thật khẳng định câu trả lời của Uất Trì hiểu hiểu. Nhưng hắn sẽ chờ nàng, hắn phải chờ cho hắn một cái đáp án hoàn mỹ. Ta, hỏi nàng thẳng thắn như vậy, Uất Trì hiểu hiểu có chút bất an. Trong lòng nàng rất muốn đáp ứng, nhưng lại lo lắng. Vạn nhất đáp ứng rồi, đại trưởng lão sẽ thấy nàng thế nào? Còn có, nếu như nói, này bất quá chỉ là hắn đối với. Góc truyện audio.com, chính mình thử thăm dò một chút thì sao? Đông Phương Ngữ Hinh từng đối với đại trưởng lão có ân cứu mạng, nói không chừng hắn chính là. Cách chương.